Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, khóa yêu rèn thần hồn. Ông, kèm theo không tên kiếm ngân vang thanh âm, Diệp Chân hai tay kiếm quang lóe lên, hai thanh do thần hồn lực ngưng tụ mà thành chi tâm kiếm xuất hiện ở tay. Đinh, chân phải vạch một cái. Hai thanh hồn kiếm giao nhau, vậy mà phát ra thực thể tương giao âm thanh. Hai mắt ngưng tụ, ngọn lửa màu vàng giấy lên. Diệp Chân trong nháy mắt biến thành một mảnh ánh sáng vàng hướng yêu hồn thủy triều lên xuống vọt. Tới, giống lên, cả hai tương tiếp, không gian trong nháy mắt dừng lại. Lang yêu trước mắt hồn mở lớn miệng lớn, khoảng cách Diệp Chân diện mục chỉ có một thước xa. Nhưng sau một khắc, ngưng cố không gian đột nhiên tan băng. Trong tay Diệp Chân chi tâm ở xung quanh người chém ra một mảnh kiếm khí phong bạo. Trong nháy mắt thuận lợi đem yêu hồn thủy triều lên xuống đánh lui giải tán. Nhưng cử động lần này chẳng qua là đem trong thông đạo yêu hồn thủy triều lên xuống đánh lùi. Ngay sau đó, cực kỳ đen cuối, thuận lợi lại đã tuôn ra vô tận yêu hồn. Những này yêu hồn tất cả đều là tu vi thấp tiểu yêu. Chịu đựng không được hóa yêu nước ăn mòn. Vào tháp không bao lâu, thuận lợi nhục thân hòa tan. Độc lưu lại yêu hồn thoi thóp. Thời khắc này thấy có mới sinh hồn đi vào. Dù sao đều là chết. Nếu như có thể cắn một cái bổ sung tiêu hao, liền có thể sống lâu một chút thời gian. Hoành thụ đều là chết. Thuận lợi cũng không cần mạng hướng Diệp Chân vọt tới. Diệp Chân hồn thể đột nhiên lui về sau, cho đến cửa vào, trong tay hai thanh chi tâm trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng. A, Diệp Chân hét lớn một tiếng, cánh tay chấn động, thuận lợi đem hai thanh chi tâm vung ra. Đinh đinh, ngưng động như thực chất hai thanh chi tâm kiếm ở trong đường hầm cực nhanh bắn ra, dệt thành một tấm tấm võng lớn màu vàng kim, hướng lối đi một bên khác cuối dọc theo đi, mặc kệ yêu hồn thủy triều lên xuống đến cỡ nào hung mãnh, cỡ nào không sợ chết, một khi gặp kiếm võng thuận lợi trong nháy mắt hồn diệt. Mặt mày lần nữa ngưng tụ, chắp tay trước ngực ở trước ngực, mười ngón biến đổi, theo một chỉ điểm ra, sạc. Ngoài tháp độc cô kiếm thánh cùng hai người tửu kiếm tiên chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng kiếm khí ra khỏi vỏ thanh âm. Sau đó cả tòa yêu tháp đều run một cái. Tửu kiếm tiên nuốt ngụm nước miếng. Nói, sư huynh à, tại sao ta cảm giác cái này tháp hôm nay sợ rằng giữ không được. Độc cô kiếm thánh ra mặt co quắp. Thầm nghĩ, sư đệ à, sư đệ. Sư đệ. Ngươi ở chỗ này bảo vệ tiểu sư đệ nhục thân, trong lòng bây giờ không yên tâm. Độc cô kiếm thánh bay thẳng thân đi, chuẩn bị thời gian thực giám sát một chút Diệp Chân ở trong tháp nhất cử nhất động. Trong tháp, nhìn cuối thông đạo chỗ hắc ám bị mình một kiếm chảm diệt, khóe miệng đã phủ lên một mỉm cười. Hai tay bỗng nhiên hất lên, lại xuất hiện hai thanh thiêu đốt lên kim diễm chi tâm kiếm. Dậm chân đi về phía cuối thông đạo, đứng ở cuối thông đạo trên thái cực đồ, ánh sáng lóe lên, Diệp Chân liền tới đến mặt khác một con đường. Cái lối đi này không có yêu hồn, càng không có trước kia đầu kia âm trầm kinh khủng, ngược lại dị thường sáng ngời, chẳng qua là một con tiểu hoàng cầu an tĩnh ngồi xổm ở trong thông đạo. Ánh mắt quỷ dị an tĩnh nhìn Diệp Chân. Tay phải chi tâm nhẹ chém, khí lãng lộn đi, đem tiểu hoàng cầu khảm nạm ở cái cổ vòng cổ bên trên linh đang thổi đến kịch liệt tiếng động. Giống lên, một tiếng giống to, tiểu hoàng cầu biến thành tương tự phương Tây người sói sinh vật. Chẳng qua là so với to lớn rất nhiều lần, sợ không được cao 6 mét thấp. Thùng thùng, người sói hướng Diệp Chân băng băng mà tới. Diệp Chân đồng dạng dẫn theo hai thanh chi tâm hướng người sói phóng đi. Đánh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Chân giao nhau trước người hai thanh chi tâm cùng vuốt sói đụng vào nhau. Tử kiếm tiên thấy được thân tháp lại là lắc một cái. Cái này trái tim cùng khóe miệng cũng theo run một cái. Trong tháp, Diệp Chân cùng người sói vừa chạm vào đã điểm, chợt chi tâm cầm ngược, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Thời gian trong nháy mắt, trăm ngàn đạo kiếm khí ở trong đường hầm lấp lóe tung hoành. Hít thở công phu, Diệp Chân hiện ở người sói phía sau, nắm lấy hai thanh cầm ngược chi tâm trực tiếp cất bước hướng phía trước đi. Phía sau, người sói biến thành đầu ngón tay bụng lớn nhỏ khối vụn ba rơi lả tả trên đất. Cuối cùng tiêu tán thành vô hình, nhưng đi chưa được mấy bước, trước mắt con đường lần nữa bị ngăn cản. Một đen một trắng, một tả một hữu, hai cái đầu lưỡi đến eo ra hỏa lớn tiếng nói, lớn mật. Ai dám làm chúng ta bị tổn thất địa ngục chấn hồn khuyển? Diệp Chân hai mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp thuận lợi nhìn thấu trước mắt thực lực hắc bạch vô thường. Qua yếu, Diệp Chân nói nhỏ qua đi, thần hồn chi thể trong nháy mắt hóa thành huyễn ảnh. Đinh, một tiếng kêu khẽ, khốc tang bổng trong tay hắc bạch vô thường đứt gãy, đầu rớt xuống trên mặt đất. Hắc bạch vô thường hồn thể đặc thù, mặc dù rơi mất đầu, nhưng cũng chỉ là tạm thời không cách nào hành động, cũng không có hồn diệt. Diệp Chân không thèm để ý hai người này, bọn họ muốn đem Khương Sáng Tỏ hồn đưa vào địa phủ. Lại đánh không lại Khương Sáng Tỏ, thậm chí liền đến gần cũng không dám. Cứ như vậy ở tòa yêu tháp ngây người mấy chục năm, cũng là đủ chấp nhất. Nói như vậy, trước mặt chính là Khương Sáng Tỏ vị trí, cái này hai tầng tất cả đều là lối đi. Chỉ có từ dưới một tầng bắt đầu, mới thật sự là một tầng một không gian. Từng bước một bước ra, chờ đợi Diệp Chân đã tới cuối thông đạo thời điểm. Trước mặt có thể cái này thái cực đồ cửa đá ầm ầm mở ra. Phía sau cửa khoảng ba thước, một đầu màu đỏ thắm bắt mắt lằn ngang đem trong ngoài chia cắt. Tầng này hơn phân nửa không gian đều là cắm vào mặt đất trường kiếm. Chủ nhân cũng là mấy chục năm trước chết ở Khương Sáng Tỏ thủ hạ một đám đệ tử Thục Sơn. Nhìn dưới chân lằn ngang, Diệp Chân vừa sải bước như, nếu như lấy thần hồn tứ chi đối mặt Khương Sáng Tỏ hoàn toàn thể mà nói. Diệp Chân có thể sẽ ước lượng một cái, nhưng lúc này Khương Sáng Tỏ đồng dạng là hồn thể. Diệp Chân thì sợ gì nói qua thay, vượt tuyến người chết, nhưng Diệp Chân vừa rồi bước vào tuyến bên trong, gầm lên giận dữ nương theo kiếm khí ác liệt chớp mắt đã tới. Diệp Chân sớm có phòng bị, thiêu đốt lên kim diễm chi tâm trong nháy mắt chém ra, đem đạo kiếm khí này chảm diệt. Sau một khắc, một đạo cao tới hơn 10 trượng hồn thể, từ ở giữa lớn nhất mộ bia xuất hiện. Tóc tai bù xù, chân lớn ngón tay đối với Diệp Chân, trong mắt tất cả đều là hận sắc, râu tóc đều dựng, giận dữ hét, vượt tuyến lấy chết. Diệp Chân long bào phồng lên, sau lưng hoàng đạo kim luân vận tốc quay từ từ tăng nhanh. Hai tay buông lỏng, hai thanh chi tâm trong nháy mắt biến thành ngọn lửa màu vàng từ kiếm nhọn bắt đầu thiêu đốt. Thời gian trong nháy mắt thuận lợi thiêu đốt hầu như không còn. Biến thành một sợi ánh sáng vàng chui vào hoàng đạo kim luân. Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng, không nên nhiều lời. Đánh xong nói, hai tay trình kiếm chỉ hình, giao nhau ở trước ngực. Thần hồn lực ngưng tụ, từng đạo ánh sáng vàng từ hoàng đạo kim luân bay ra chui vào đầu ngón tay. Theo kiếm chỉ tách ra hướng lên trời. Ngự kiếm phục ma, quát khẽ rơi xuống, hai ngón điểm ra, từng đạo do hồn lực chuyển hóa tới kiếm khí màu vàng giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong. Laser bịt thường cực nhanh bắn về phía Khương Sáng Tỏ, chẳng qua Diệp Chân phát ra kiếm khí, có thể so laser lợi hại hơn nhiều lắm. Diệp Chân không nói lời gì, đầu tiên xuất thủ hành vi khiến vốn là giống như phong ma Khương mắt sáng bên trong một mảnh đỏ thẫm. Trong miệng đồng thời hét lớn một tiếng, ngự kiếm phục ma. Hai ngón giao nhau, theo lại hướng lên trời. cuối cùng hướng Diệp Chân điểm tới, đánh, kim thiết giao kích kèm theo tiếng oanh minh kịch liệt vang lên. Diệp Chân bắn ra vài đạo kiếm khí cùng Khương Sáng Tỏ bắn ra kịch liệt đụng nhau, cuối cùng đồng thời sụp đổ. Trong lòng Diệp Chân hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại nằm trong dự liệu. Khương này Sáng Tỏ trước khi chết đã là không thua Độc Cô Kiếm Thánh Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, thiên tư tung hoành, liền Độc Cô Kiếm Thánh đều vọng trần mạc cập. Mặc dù chỉ còn lại có hồn thể, nhưng trải qua mấy chục năm vô ý thức tu luyện, quả thực là vô cùng cường đại. Cao tới hơn 10 trượng hồn thể cũng là chứng minh tốt nhất. Diệp Chân mặt mỉm cười, ánh mắt lăng liệt, sau lưng Hoàng Đạo Kim Luân vận tốc quay bỗng nhiên nhanh hơn một chút. Mặc dù tổng thể mà nói vẫn như cũ rất chậm, từng đạo màu vàng uẩn dưỡng từ Hoàng Đạo Kim Luân truyền vào trong cơ thể Diệp Chân. Không chỉ là Hoàng Đạo Long khí, càng tinh thuần đến cực điểm hồn lực. Hoàng Đạo Kim Luân này cùng Diệp Chân hồn thể cùng là một thể, Hoàng Đạo Kim Luân cũng là Diệp Chân ba hồn tinh khiết nhất hồn lực chỗ. Trở lại, Diệp Chân hét lớn một tiếng, đầu ngón tay ánh sáng vàng nở rộ, kiếm khí ác liệt đem không gian chạm run rẩy, trăm ngàn đạo cực quang chợt hiện, tràn ngập nửa cái không gian. Khương Sáng Tỏ cũng là như vậy, chẳng qua hai người đầu ngón tay nở rộ kiếm khí đầy trời màu sắc khác nhau thôi. Diệp Chân là kim hoàng, Khương Sáng Tỏ là xanh đậm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.